Đại đạo độc hành, chương 890-2, chuyện năm đó trên đăng thiên đài. 2. Góc truyện audio.com, năm đó Hồ Thiện Chân Quân từng hạ lệnh đệ tử Thiên Khuynh Phong tìm nhiều môn nhân, nhưng mà Thất Trúc Thiên Đô lại bằng mặt không bằng lòng, bọn họ đều không có thu đồ đệ, ngược lại là đám người Ngũ Nhân Tam Cuồng, quảng thu đệ tử. Lúc này đây đăng thông thiên đài, Từ Mộc Thu dẫn đội, 16 người đi lên tiểu thiên thế giới kia. Năm đó Nhàn Vân chủ trì Lạc Ly đăng thông thiên đài, hiện tại đã trở thành kim đan chân nhân, sẽ không lại chủ trì điển lễ này. Lúc này đây từ đại đệ tử Thủy Giảng của Thiên Khuynh Phong Hỗn Nguyên Tông chủ trì, hắn đã trúc cơ thất trọng, chính là đại sư huynh đồ đệ tà nguyên của Lạc Ly. Thủy Giảng vì mọi người sắp xếp, hoàn bị tất cả trình tự, sau đó chính là chờ đợi kim đan chân nhân này đến đây. Ở bốn phía đình đài, ít nhất mấy trăm tu sĩ hoặc đứng hoặc ngồi, phân tán ở ngoài bình đài, đều là tu vi trúc cơ, bọn họ nhìn những người mới, đều tự bình luận. Sư đệ, ngươi nói mấy người này, ai sẽ nhập tinh chân nhất mạch ta? Khó mà nói, ta cảm giác Long Phi tiểu tử này không tệ, bất quá huyền linh có được đại thần thông, đều rất giá trị. Thật ra ta xem Mộc Thu kia thực tốt nhất, nghe nói chính là thân thể ngũ đại thánh linh, đáng tiếc nàng đã bị Thiên Khuynh Phong nội định. Lần trước thân thể thánh linh Thanh Hồ kia, nói cái gì cũng không nhập chi mạch khác, cuối cùng bị Thiên Khuynh Phong đoạt đi rồi. Phải, đáng tiếc lần này chủ trì đại hội lại là Thiên Khuynh nhất mạch, nhân tài như vậy, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Phải, Long Phi Thiên Quân, Huyền Linh, Trương Nam Sơn. Mầm tốt nhiều lắm, hẳn là sẽ đến phiên chúng ta một cái. Lúc này chợt nghe Thủy Giảng quát, tinh chân nhất mạch Vương Ngũ chân nhân đến. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong hư không, một đạo bóng người, ở chân trời xuất hiện, người nọ ảnh nháy mắt chợt lóe, liền xuất hiện đến phía trên đài đá, chính là Vương Ngũ sư huynh, nhẹ nhàng nói. Không thể tưởng được hôm nay là ta đến đây đầu tiên. Thủy Giảng lại quát, Tịnh Hòa nhất mạch A Tửu chân nhân đến. Sau đó lục tục có người đến đây, Bắc Xuyên, Đại Phong, Đạo Ngọc Lục Chu, Bạch Du Du. Thời gian như thoi đưa, hiện tại bọn họ trở thành nhân vật đại biểu Hỗn Nguyên Tông. Rốt cuộc Thủy Giảng hô, Thiên Khuynh Phong Lạc Ly chân nhân đến, nhất thời Lạc Ly đến đây, mọi người ngồi ở ghế thái sư, đều cùng Lạc Ly chào hỏi. Lạc Ly sư đệ, ngươi đã đến rồi. Lạc Ly ca ngươi đã đến rồi. Lạc Ly nhất đáp lại, đột nhiên Thủy Giảng lại hô, Truyền Chu nhất mạch Vô Kiếp chân nhân đến. Lạc Ly chính là sừng sốt, Phạm Vô Kiếp từng nói, về sau nhìn đến chính mình, nhất định tránh ra, lúc này đây hắn lại chủ động xuất hiện, chẳng lẽ nói, hắn có tự tin tuyệt đối, cùng với mình lại so cao thấp. Phạm Vô Kiếp mỉm cười xuất hiện ở phía trước mọi người, hắn nhìn về phía Lạc Ly, chậm rãi nói. Lạc Ly sư huynh, ta nói rồi, ta sẽ tránh đi ngươi, nhưng mà lúc này đây không được. Năm đó, sư phụ ngươi lấy thần kiếm cửu giai, đem ngươi ở Truyền Chu nhất mạch chúng ta đổi đi, lúc này đây ta đến đây, ta cũng lấy chí bảo cửu giai đến đây, ta muốn đem Mộc Thu ở trong tay ngươi, đổi đi, đổi đến Truyền Chu nhất mạch ta. Lạc Ly sừng sốt, nhưng mà hắn còn chưa có nói chuyện, Thủy Giảng ở một bên nói. Vô Kiếp tiền bối, đề nghị này của ngài, không hợp quy củ. Hỗn Nguyên Tông ta đăng thông thiên đài, dựa theo quy củ, lần này là Thiên Khuynh. Góc truyện audio.com Phong chủ trì, đường Thiên Khuynh Phong bỏ qua lựa chọn Truyền Chu ngài mới có thể. Phạm Vô Kiếp vung tay lên nói, ta biết, sau đó hắn dùng tay lôi kéo, một đạo thanh quang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái bình ngọc dài ước chừng 3 thước thanh ngọc điêu khắc mà thành, trong đó hào quang như điện, chung quanh thanh quang xoay quanh, giống như mình rồng. Khảm ly thương hải càn khôn bình, pháp bảo cửu giai. Lập tức vô số đệ tử Hỗn Nguyên Tông vây xem nghị luận hẳn lên. Pháp bảo cửu giai, thật sự là pháp bảo cửu giai, giá trị liên thành. Pháp bảo này, nhìn quen mắt ta nhớ ra rồi, lần trước đại chiến, Dương Nhiệt Càn Khôn Ma giáo giống như chính là sử ra pháp bảo này, không ít đệ tử chúng ta chính là chết dưới pháp bảo này. Đúng, cái này tên là Khảm Ly Thương Hải Càn Khôn Bình, rất là lợi hại, bất quá ta nhớ rõ khi đó phản hư Càn Khôn Ma giáo sử dụng bảo này, bị Kim Thánh Tổ sư diệt giết nhưng mà không có tìm được bảo bối này. Cái này ta biết người nọ ở trước khi chết đem này bảo truyền cho đệ tử, kết quả bị Tân Nguyên Tổ sư đuổi giết 1 năm 7 tháng, tại ngoại vực đánh chết đem này bảo đoạt được. Cửu giai pháp bảo, đổi đệ tử thật sự là hào khí. Mọi người không khỏi đem ánh mắt đầu hướng Mộc Thu, nhưng mà Mộc Thu gắt gao cắn môi, trong miệng nói. Sư phụ ta là Lạc Ly, cái bảo bối gì ta cũng không đổi. Phạm Vô Kiếp coi như không nghe thấy lời Mộc Thu, hắn chậm rãi nói. Đây là một trong thất bảo trấn phái Càn Khôn Ma giáo. Lúc này đây đại chiến, bị sư phụ ta thu được truyền thuyết lấy long cốt hỗn hợp vạn niên thanh ngọc đáy biển tạo thành, có thể thôn thiên hấp địa, nạp hải dung nhạc, uy lực vô cùng, thiên hạ vạn vật khó có thể ngăn. Lạc Ly, dựa theo quy củ tuyển nhận đệ tử quả thật ngươi có quyền ưu tiên, nhưng mà ta cho rằng Mộc Thu đứa nhỏ này chính là so với pháp bảo cửu giai này của ta còn đáng giá hơn. Năm đó Hồ Thiện Chân Quân thu ngươi nhập môn, từng nói qua, ngươi so với pháp bảo cửu giai đáng giá hơn, hiện tại đến phiên ngươi thu đồ đệ để. Ngươi có thể thu nàng nhập môn, nhưng mà ngươi phải có ý tứ, không thể xuất ra một cái bảo bối rách nát đổi đồ đệ kia của ngươi. Như thế nào ngươi cũng phải xuất ra một cái bảo bối so với pháp bảo cửu giai này của ta còn đáng giá hơn. Ngươi nếu lấy không được ta liền lấy bảo này, đổi lấy Mộc Thu. Nói xong, hắn đem khảm ly thương hải càn khôn bình này, cao cao giơ lên, để cho mọi người thấy thấy. Sau đó hắn liền lập tức thu hồi, nhất thời mọi người biết, hắn căn bản không phải đến đổi đồ đệ gì, chính là lại đây gây chuyện, để cho Lạc Ly phải đổ máu, ít nhất xuất ra một cái pháp bảo cửu giai cùng khảm ly thương hải càn khôn bình không sai biệt lắm, hoặc là bảo bối càng thêm đáng giá. Cửu giai pháp bảo cái này cũng không phải là rau cải trắng, Hỗn Nguyên Tông ở dưới Lạc Ly giao dịch bất quá mới có được Cửu Thiên Nguyên Dương Xích Tiên Đô Thái Ất Chân Linh Kiếm, Cửu Thiên Ma Triện Điên Đảo Càn Khôn Đàn, Bì Na La Thiên Ma Xích Huyết Thần Diễm Kích Càn Khôn Chí Tôn Thiên Quân Thập Phương Côn vài cái pháp bảo cửu giai. Trọng Huyền Tông môn phái luyện khí mới có được 9 món cửu giai pháp bảo, rất nhiều thượng môn căn bản không có pháp bảo cửu giai, đây là bảo bối chân quý nhất trung thiên tu tiên giới. Dựa theo quy củ thu đồ đệ giao nộp bảo vật đều sẽ bị bán trao tay, sau đó hóa thành linh thạch bồi thường cho mọi người đang. Góc truyện audio.com, ngồi, cái này cũng không phải là thu vào một con số nhỏ. Nhất thời mọi người không nói gì, đều nhìn về phía Lạc Ly. Cách chương.